One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, chương 113, một cước. Phốp, The Crocodile đại thổ ra một ngụm máu tươi. Con người phát run nhìn xem mình biên độ chính đang liều lĩnh cháy bỏng khói đen lỗ máu. Chấn động trong lòng, hệ lô ra, với lại loại năng lực này. Vì cái gì cùng hải quân đại tướng Kizaru Pika Pika Nomi năng lực như vậy giống? Chẳng lẽ nói, ngươi là Hakuen? The Crocodile miệng bên trong lần nữa không thể ngăn chặn tràn ra máu tươi. Mang theo một vẻ hoảng sợ run giọng nói, xem ra ngươi biết ta tồn tại. Hakuen mắt sáng lên, đáng chết, vậy mà thật là hắn. The Crocodile con ngươi không ngừng phóng đại. Bàn tay nhịn không được đã bắt đầu run rẩy. Một cỗ tên là sợ hãi, cảm xúc đang tại từng bước chiếm hết thể xác và tinh thần của hắn, gần như sắp muốn tràn ra tới. Ngay tại ba ngày trước, The Crocodile vừa mới tiếp vào hải quân cưỡng chế triệu tập thư tín cần bọn hắn đối phó, chính là cái này tên là Hakuen gia hỏa. The Crocodile mới đầu cũng không hề để ý, còn cảm thấy hải quân hưng sư động chúng như vậy chỉ vì đối phó một người cử động cảm thấy buồn cười. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cái này gọi là Hakuen gia hỏa làm ra một hệ liệt tội ác về sau, The Crocodile trong lòng không còn có bất luận cái gì giễu cợt hải quân ý nghĩ. Doflamingo, Tesoro, Jack Hạn Hán, Salad Cracker, Kizaru, Salad Smoothie, Nạn Bão Nữ Vương. Các loại, gia hỏa này cơ hồ bình định nửa cái thế giới mới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Liền ngay cả Ngật đứng ở thế giới đỉnh thế giới quý tộc Thiên Long Nhân đều không có ngoại lệ, cũng gặp độc thủ của hắn. Chỉ là từ những này chiến tích bên trên liền có thể nhìn ra, người này đáng sợ đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chính vì vậy, The Crocodile không nói hai lời, đối hải quân cái này một cưỡng chế triệu tập lựa chọn cự tuyệt. Dù là thà rằng vứt bỏ cái này Okashichibukai danh hàm, cũng không thể cùng kẻ như vậy mặt đối mặt. The Crocodile tin tưởng, lấy thực lực của hắn, căn bản không phải trên danh sách bất cứ người nào đối thủ, chớ nói chi là đi đối kháng chém giết cái này mọi người vật hung thủ. Đây quả thực là đang liều mạng a. Bất quá tại hồi phục cự tuyệt tin trước đó, The Crocodile quyết định mượn nhờ Okashichibukai danh hàm, đem vương quốc Alabasta cướp đoạt tới, đạt được cổ đại binh khí Đắc Kinh tung tích. Đến lúc đó, cho dù Okashichibukai danh hàm không có, hải quân đến tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng có nhất định tự vệ lực lượng, hoàn toàn có thể độc lập với Okashichibukai bên ngoài, trở thành chiến đấu cái này đại thời đại đại hải tặc thứ nhất. Bởi vậy, The Crocodile sớm phát động đối vương quốc Alabasta tiến công. Hắn quyết định này đưa đến giờ này ngày này cuộc chiến tranh này phát sinh. Nhưng mà bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính, The Crocodile làm sao cũng không nghĩ tới, hắn trăm phương ngàn kế muốn tránh né nhân vật đáng sợ Hakuen, vậy mà liền đi tới Alabasta, với lại vừa mới bắt gặp hắn nhấc lên chiến tranh. Đáng sợ nhất là, mình an bài những thứ ngu xuẩn kia, cho mình đưa tới vô cùng đáng sợ tai nạn. Trắng, Haku tiên sinh, rất xin lỗi, vừa mới là ta nhất thời sai lầm. Ta nói xin lỗi ngài. The Crocodile trực tiếp liền sợ. Một cái đối mặt dâu trắng đều chưa từng vứt bỏ mình cốt khí nhân vật, bây giờ lại tại Hakuen trước mặt trở thành một cái đồ hèn nhát. Bất quá đạo lý rất đơn giản, bởi vì The Crocodile biết, dâu trắng cái kia đám nhân vật căn bản khinh thường tại cùng hắn đọ sức, càng khinh thường tại giết chết hắn, cho nên The Crocodile mới có thể không chút kiêng kỵ khiêu khích dâu trắng. Nhưng là chân chính đụng phải một cái thực lực hoàn toàn ngự trị ở bên trên chính mình, đưa tay giữa liền có khả năng giết chết hắn đại nhân vật. nhất là hắn đã từ Hakuen trong mắt thấy được một vòng sát cơ. Vì tính mạng của mình suy nghĩ, The Crocodile không thể không lựa chọn chịu thua. Ngay cả hải quân đại tướng Kizaru cùng thế giới quý tộc Thiên Long Nhân đều chết trên tay hắn. Hải quân cùng chính phủ thế giới hai cái tổ chức hắn đều dám đắc tội. Trên đời này còn có người nào là hắn không dám giết sao? Ta không nghe lầm chứ? Cá sấu sa mạc vậy mà nói xin lỗi. Vivi cực chúa giật mình tại nguyên chỗ. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nàng không phải Okashichibukai. Cũng không phải hải quân. Càng không biết Hakuen những cái kia huy hoàng chiến tích. Tự nhiên cũng không biết Hakuen đáng sợ đến cỡ nào. Cái này, chấm ngoặc kép, quốc vương cùng cô hát ra hai người đồng dạng lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn không thể tin được, cá sấu sa mạc dạng này cường giả, lại có một ngày biết dùng như thế khiêm tốn ngữ khí cùng người nói chuyện. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe nói, bọn hắn căn bản không thể tin được đây là sự thực. Đồng thời, bọn hắn cũng ý thức được cái này có thể làm cho cá sấu sa mạc đều kiêng kỵ như vậy người trẻ tuổi. Thân phận chi khủng bố, nhất định viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. The Crocodile, so sánh ngươi bây giờ, ta càng muốn nhìn hơn đến là vừa rồi ngươi. Hakuen lạnh lùng nói, ngoặc kép, ân, The Crocodile không biết lời này là có ý gì, chí ít vừa rồi ngươi đã chết lại so với hiện tại càng có tôn nghiêm. Vừa mới nói xong, Hakuen trực tiếp vừa nhấc chân, một đạo laser ầm vang bộc phát ra. Đạo này laser không còn là Kizaru loại kia bình thường bắn thẳng đến quang mang đơn giản như vậy, mà là đem quang tử không ngừng áp xúc, so Kizaru công kích còn đáng sợ hơn mấy lần tia sáng laser. Oanh! Quang mang đem The Crocodile vô tình bao phủ, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên, ngay cả hoàng cung đều không có thể may mắn thoát khỏi. Bắt đầu ầm vang đổ sụp, cô hát ra liền vội vàng đem quốc vương cùng Vivi công chúa cứu ra. Nhìn xem ầm vang đổ sụp hoàng cung, khiếp sợ trong lòng đã biến thành sợ hãi. Cái này là bực nào lực lượng a? Bất quá chỉ là một kích liền tạo thành đáng sợ như vậy phá hư, nếu như lại đến mấy lần lời nói, chỉ sợ toàn bộ Alabasta đều muốn bị hắn phá hủy a. Xã trưởng, Baruch phòng làm việc các thành viên thấy thế, tất cả đều quá sợ hãi, muốn đi lên cứu Sir Crocodile, nhưng bọn hắn ra sức từ phế tích bên trong khai quật ra. Chỉ có một bộ tàn phá thi hài. Thi hài bên trên quần áo phục sức có thể rõ ràng nhận ra. Cái này bị giết chết người chính là Okashichibukai thứ nhất Sir Crocodile. Những người này cũng không cần buông tha. Giết! Hakuen nhàn nhạt mở miệng. Lập tức, 10 đầu IBM từ phía sau hắn lao xuống mà ra, hung hăng hướng những cái kia Baroque phòng làm việc các thành viên trên thân nhào tới. Chỉ một thoáng, máu tươi bắn tung tóe mà lên, IBM nuốt huyết nhục chàng diện lệnh vô số sắc mặt người trắng bệch. Liền là cô hát ra dạng này phản loạn quân đầu lĩnh nhìn, cũng không nhịn được trong dạ dày cuồn cuộn. Nico Robin, ngươi muốn trốn nơi nào? Bỗng nhiên, Hakuen khoát tay, màu trắng sợi tơ phá đất mà lên, đem hốt hoảng chạy trốn Nico Robin gắt gao trói buộc chặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.